Hệ thống huyết tộc, chương 289, 289, sự thay đổi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giọt máu đã ở trên ngón tay của Queen, nhưng sau khi nhìn thấy thông báo, cậu do dự không hấp thụ nó. Chỉ mới sau 24 giờ một chút, và HP của cậu bây giờ sẽ bắt đầu giảm nếu cậu không uống thêm máu nữa. Đây có phải là những gì Fex đang nói về? Mình đã bắt đầu trở thành một con nghiện. Queen nghĩ, cậu bắt đầu tự hỏi nếu tiếp tục đi con đường này. Khoảng bao lâu thì cậu sẽ cần máu nữa? Liệu nó có đến mức cần phải tiêu thụ máu mỗi giờ? Theo một cách nào đó, cậu đã may mắn vì cậu đã nắm bắt được nó lúc này. Chỉ vì tin nhắn của Fex mà cậu đã quyết định trở nên kén chọn hơn với các nạn nhân của mình. Cậu đang cố gắng chọn một người nhóm máu O, người cũng đáp ứng điều kiện là học viên và ở một mình. Điều này khiến cậu phải chọn ai đó muộn hơn bình thường một chút. Nếu cậu lấy máu vào thời điểm bình thường của mình, cậu sẽ không bao giờ nhận được thông báo và sẽ tiếp tục cho đến khi giải đấu diễn ra. Cậu ta bắt đầu nhìn chằm chằm vào vết máu rỉ ra từ vết cắt trên cánh tay của cậu học viên. Cố gắng nghĩ xem có cách nào để cậu giải quyết vấn đề này không? Lưu trữ máu là một nhiệm vụ đầy thử thách ngay cả khi cậu muốn giữ nó lại cho sau này. Đó là lý do tại sao cậu rất biết ơn ngân hàng máu. Thật không may, ngân hàng máu hoạt động theo cách mà cậu ta sẽ phải cần tiêu thụ thật nhiều máu. Chỉ khi HP đầy đủ thì máu từ nạn nhân mới đi vào ngân hàng máu của cậu. Điều đó có nghĩa là ngay từ đầu cậu sẽ phải hấp thụ máu. Điều này sẽ không giúp được gì cho cậu cả. Trở về phòng ký túc xá và quên đi mọi chuyện đã xảy ra tối nay. Queen nói nhanh với giọng khó chịu. Cậu quyết định không hấp thụ máu. Hiện tại, một hoặc hai ngày sẽ không thành vấn đề. Nhưng nếu cậu tiếp tục đi theo con đường này và xảy ra chuyện như trước khi cậu bị tách khỏi những người khác, thì đó sẽ là một thảm họa. Cậu không biết thời gian sẽ rút ngắn bao nhiêu mỗi khi cậu tiêu thụ máu. Nhưng đó là một rủi ro mà cậu không sẵn sàng chấp nhận. Cúi đầu nhìn xuống sàn, Queen nắm chặt tay lại. Peter, tôi xin lỗi, nhưng tôi sẽ không thể cứu cậu lần này. Tôi không đủ mạnh mẽ. Vẫn chưa. Nhìn thấy hành động của Queen đã khiến Fex nở một nụ cười. Nhiều ma cà rồng đã không để ý đến cảnh báo này và tiếp tục hấp thụ máu. Cuối cùng, những kẻ trừng phạt cần phải bước vào và giải quyết vấn đề. Nghĩ về nhóm ma cà rồng đặc biệt đó. Và những kẻ trừng phạt lừng danh bắt đầu mang đến cho Fex một cảm giác ngứa ran. Cậu ta chưa bao giờ tự mình nhìn thấy một kẻ trừng phạt nhưng đã nghe những câu chuyện kinh hoàng về họ. Thay vì tiêu thụ máu từ ngân hàng máu của mình hoặc dựa vào lây lơ để lấy máu, Queen quyết định để HP của mình tiếp tục giảm mỗi giờ. Với hy vọng tăng sức đề kháng của mình, nó không dễ chịu cho cậu vì cậu ước rằng cậu biết về điều này sớm hơn. Lúc này, cậu đã có 95 điểm HP. Điều đó có nghĩa là sẽ mất 95 giờ trước khi HP của cậu đạt gần không? Khi cậu là một cấp thấp hơn, việc xây dựng sức đề kháng sẽ không phải là vấn đề nhiều. Trong hai ngày tiếp theo, Queen không còn làm nhiệm vụ ban đêm của mình nữa. Cậu vẫn còn hy vọng, vì những binh lính vẫn chưa làm gì quyết liệt với Peter. Nó thậm chí không có vẻ như họ đang tra tấn cậu ta. Tất cả là do Queen vẫn có thể cảm thấy có mối liên hệ với Peter. Nhưng cậu ta dường như không đau đớn hay đau khổ. Sau nhiều giờ tìm kiếm, Logan hầu như không tìm thấy thông tin gì về các ngục tối bên dưới các căn cứ quân sự. Không chỉ ở căn cứ quân sự của họ mà ngay cả những nơi khác. Sự thật, điều này khiến Logan sợ hãi khi cố gắng giúp đỡ Peter nhiều hơn nữa. Cậu ấy là kiểu người làm mọi thứ với một kế hoạch trong đầu. Mọi hành động đều có cơ hội cho kết quả. Không có thông tin, cậu cảm thấy mình như một người mù đi qua mê cung. Cậu tiếp tục tìm kiếm, hy vọng sẽ bẻ khóa được thứ gì đó. Tuy nhiên, họ đã hết thời gian. Bây giờ là thời gian diễn ra giải đấu quân sự liên căn cứ. Mỗi lớp lần đầu tiên xuất hiện trong lớp học chủ nhiệm của họ. Đảm bảo rằng họ có mọi thứ họ cần. Bên trong ba lô của Queen là cái bình do Fex tặng. Cậu đã cố gắng trả lại nó. Nhưng Fex từ chối. Bên trong bình là máu của Layla với một giọt máu của nhóm máu O, mặc dù cậu không thể hấp thụ máu vào ngày hôm đó. Cậu đã đặt một số trong số đó vào bình. 40, 95 HP. HP của cậu ta tiếp tục giảm. Và khi nó đủ thấp, Queen sẽ có thể uống nó và nhận được điểm chỉ số. Bình chứa 200ml máu. Bằng với Blood Bank cấp 2 của cậu ấy. Cung cấp cho cậu tổng cộng 400ml máu để hồi phục lại. Tuy nhiên, nó không cần thiết cho sự kiện này vì cậu không tham gia. Tốt nhất là luôn luôn cẩn thận, đề phòng. Sau khi các em thu dọn đồ đạc xong xuôi, họ theo giáo viên chủ nhiệm ra trước cổng trường. Tất cả học viên được xếp thành một nhóm với giáo viên chủ nhiệm của họ ở phía trước. Ở phía bên phải của lối vào là các học viên năm nhất. Và phía trước họ là Đại tướng Nathan. Ở phía bên trái, trước cổng, tất cả đều là học viên năm hai. Và phía trước họ là Đại tướng Đúc. Hai bên Đại tướng là các trung sĩ. Đứng ở trung tâm của hai nhóm là Đại tướng Mai. Người sẽ dẫn dắt các học viên trong sự kiện này. Ông ta nói lời cuối cùng với Paul. Tổng tham mưu trưởng sẽ ở lại, giống như các tổng tham mưu trưởng khác. Họ sẽ ở lại căn cứ với những binh lính khác. Nếu một cuộc tấn công xảy ra vì bất cứ lý do gì, quân đội cần thiết ở đó. Điều cần thiết là để một người nào đó phụ trách và đủ mạnh để bảo vệ căn cứ. Được rồi, Mai hét lên bằng một giọng nói lớn. Bằng cách nào đó, giọng nói của ông ta đủ lớn để vang ra bên ngoài và được nghe thấy bởi những người cuối cùng trong đám đông. Giờ đây, giáo viên của bạn sẽ gọi tên những học viên sau sẽ tham gia các sự kiện. Vui lòng lên trước sau khi tên của bạn được sướng lên. Những người khác, hãy nhớ bạn là để hỗ trợ những người này. Hãy chia sẻ niềm vui tận cùng này. Mai hét lên, đập ngực, có sự im lặng giữa các học viên. Tôi nói cổ vũ, Mai hét lên một lần nữa. Và các học viên đáp lại. Hét lại, đầu tiên, tất cả các học viên năm 2 tham gia các giải đấu đã được gọi lên. Có rất nhiều giải đấu phải trải qua vì sự kiện này tương tự như thế vận hội cũ. Thậm chí có một số cấm sử dụng các dị năng. Sau khi tất cả học viên của các giải đấu thông thường được gọi lên. Các học viên của ba giải đấu chính được gọi lên. Một học viên từ mỗi nhóm chủ nhiệm sẽ được chọn cho các giải đấu chính. Trước mặt họ, 10 học viên năm 2 đang tham gia giải đấu đối kháng. Queen đang ở giữa hàng của mình. Tuy nhiên, thị lực của cậu rất tốt. Và cậu có thể nhìn thấy mọi học viên được chọn đều là cấp 8. Hệ thống dị năng chỉ lên đến cấp 8. Có một cơ hội cao là một số học viên đứng lên ở đó có dị năng vượt xa điểm số của họ. Bây giờ tất cả các học viên năm 2 đã được gọi xong. Đó là thời gian cho các học viên năm nhất. Ba học viên từ mỗi lớp được chọn cho ba giải đấu và bước lên phía trước. Cuối cùng, đã đến giờ học của Dell. Anh ta bắt đầu bằng cách gọi các học viên tham gia sự kiện chế tác và sau đó chuyển sang những người khác. Đối với giải đấu viễn trình, Layla Monroe, cô ấy đi chậm về phía trước nhưng đã chuẩn bị sẵn sàng. Khi đi ngang qua, cô ấy cúi đầu xuống, tránh giao tiếp bằng mắt với những người trong lớp. Tuy nhiên, điều này không ngăn cô ấy nghe thấy những lời nhận xét tàn nhẫn. Mày muốn đặt cược bao nhiêu vào việc con nhỏ bị loại ngay trong vòng đầu tiên? Một học viên cho biết, hiệp đầu tiên, tao nghĩ con nhỏ sẽ bỏ cuộc trước khi nó bắt đầu. Nếu là tao ở trên đó, tao nghĩ tao sẽ làm tốt hơn. Và tao thậm chí không sử dụng vũ khí tầm xa. Ngay sau đó, một giọng nói vang lên. Layla, cố gắng lên. Cô ấy nhìn lên để xem ai đã nói những lời đó. Trước sự ngạc nhiên của cô ấy, chúng đến từ Vorden. Cô ấy mỉm cười với cậu ấy trước khi nhanh chóng đi lên phía trước. Và cuối cùng, cho giải đấu đối kháng. Vorden, người ở gần đầu hàng đã bắt đầu di chuyển trước khi nghe thấy tên mình được xướng lên. Nhưng sau vài bước, cậu đột nhiên sững người khi nghe thấy những lời cuối cùng của Del. Học viên, Peter Chuck, để có thể đọc và nghe audio các chương mới nhanh nhất. Bạn đọc vui lòng truy cập trang chủ của nhóm Uri Workshop. Cảm ơn mọi người nhé. Group Uri Workshop, Blogspot, audio truyện tải, Uri Workshop 21 link, cách chương.